Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, đệ 168 trang. Phù Xuyên có chút kinh ngạc, nhìn Tạ Thanh Yến liếc mắt một cái. Vậy các ngươi chênh lệch không nhỏ a. Đại ca không hổ là đích trưởng tôn. Thật là bổng bổng, trắng trợn táo bạo cấp hai người châm ngòi ly rán mách lẻo. Đều không mang theo che lấp. Hơn nữa, khen thật sự có lệ. Không đi tâm, nói rõ người khác làm hắn không thoải mái. Hắn khiến cho người khác càng không thoải mái, tàu bay nội nhất thời an tĩnh, Tạ ra thái độ thật là. Xưa đâu bằng nay, Phù Xuyên từ đi xuống tàu bay tiến đại môn kia một khắc liền cảm nhận được cái gì kêu hiện thực. Nhưng cái này hiện thực ở thế giới hiện thực cũng thực hiện thực, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ nhà. Mình cha mẹ chỉ là cái mới vừa vào chức tiểu cơ sở. Tuy rằng đối với bình thường dân chúng tới nói đã là thập phần không tồi gia đình điều kiện. Nhưng thu vào thật là thấp mỏng. Hơn nữa tổ phụ mẫu bên kia cũng nhiều thanh bần độ nhật. Ở kinh tế điều kiện thượng cũng không dư giả. Đối với gia tộc nàng bên kia nào đó phát đạt thân thích tới nói vẫn là rất nghèo kết hủ lậu. Bọn họ này một chi về quê làm từ đường bái tế đều bị bài đến ngật đáp bàn. Lời nói lạnh nhạt cũng không ít, thư hương thế gia có ích lợi gì. Còn không phải chết nghèo kết hủ lậu, đến sau lại thời đại phát triển. Gia tộc nàng bên này các trưởng bối chức vị đều bắt đầu tăng lên. Cha mẹ cũng hướng lên trên đi. Có thể đọc sách bọn tiểu bối nhiều tiền đồ. Nàng chính mình lại tránh không ít tiền. Lại đến quê quán. Kia đãi ngộ lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng tùy theo mà đến đủ loại cầu hỗ trợ. Cầu làm việc, cầu lộ ra tin tức, cầu vớt người, làm đến trong nhà phiền không thắng phiền. Thậm chí hắn lão ba một lần lấy rắn độc tới xưng hô này đó thân nhân, Xuyên Xuyên. Người phải nhớ kỹ, sở hữu ích lợi đều là song hướng. Được đến liền có mất đi, phú quý mê người mắt. Quyền thế thế nhưng khom lưng, cho nên Tạ An cùng Tạ gia người này nhất phái thay đổi lửa nóng thái độ. Đối với Phù Xuyên mà nói càng như là rắn độc ở phụt lên nọc độc phía trước tới gần, Phù Xuyên giả ý. Có lệ, rồi sau đó Tạ An tới, mang đến gia tộc y liệu sư. Mỹ Kỳ danh rằng thí nghiệm thân thể của nàng trạng huống tích. Dụng cụ bên kia biểu hiện một ít số liệu. Tạ An nhìn thoáng qua, đáy mắt hơi thâm, người hiện tại đều 11 cấp. Thuộc tính cũng miễn cưỡng cùng thượng giống nhau học sinh. Nhưng rốt cuộc căn cơ bạc nhược Tạ. Đệ tam giai đoạn khảo thí chỉ sợ không hảo quá. Ta suy nghĩ ngươi buổi tối muốn hay không cùng gia tộc hảo thủ đi ra ngoài luyện một đợt. Lại trở về tiến hành 5 giờ gen trí. Hắn ngữ khí thực ôn hòa từ ái. Cực kỳ giống một cái phụ thân đối nhi tử chờ đợi. Nhưng mà hắn chỉ sợ cả đời đều không rõ chân chính từ phụ nhất định sẽ trước hết nghĩ đến chính mình nhi tử. Cẳng chân cùng bụng mới vừa xuyên thủng quá, mất máu quá nhiều, hẳn là dùng thời gian còn lại bổ huyết chữa trị, mà không phải phí thời gian đi ra ngoài luyện tập. Cụ thể tham khảo nàng năm đó ở thi đại học trong lúc chân cẳng bị thương, nàng ba mẹ phản ứng đầu tiên chính là cùng lắm thì từ bỏ thi đại học trước dưỡng thương. Cũng không thể lưu lại thương bệnh tai họa ngầm, Phù Xuyên. Không được đi, ba, ta cảm thấy vẫn là gen chỉ quan trọng. Không chuẩn ta có thể thức tỉnh nhà chúng ta gen thiên phú đâu. Ta đã dự cảm, ta tất nhiên có thể trở thành gia tộc hy vọng, Tạ An hiện tại còn sẽ đem cái này tư sinh tử coi như xảo quyệt ngốc nghếch ăn chơi chắc táng sao? Sẽ không, hắn biết đây là Tạ khắc lệ ở có lệ chính mình, ngươi có như vậy chí khí. Ba ba thật cao hứng. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi tối đi gen trì, Tạ An đi rồi. Phù Xuyên ngồi ở phòng dựa ghế. Duỗi tay sờ soạng đau nhức cẳng chân. Nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng ở nghỉ ngơi sao? Kỳ thật là ở tự hỏi tam sự kiện. Một, giáo dục cục đối trung khảo bố trí. Bao gồm kia chỉ vịt dụng ý. Hai, Tạ An vì cái gì như thế chán ghét thả kiêng kỵ Tạ khắc lệ. Ba, sơ cấp áo nghĩa tri thức thể, vịt siêu cương. Tất nhiên là nhằm vào nổi bật thí sinh. Nhưng sẽ không ngốc nghếch nhằm vào. Mà là yêu cầu nhất định quy tắc cho nên. Lúc ấy chúng ta nhất định kích phát điều kiện gì. Dẫn tới nó xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Thả xem trong động lưu lại dấu vết, bên ngoài đều không có. Kia nhằm vào nó kích phát điều kiện cũng là cái kia sơn thể độc hữu, chỉ là sơn trong cơ thể liền. Có 5 cái phụ gia đề không gian. Này hẳn là không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ là khi chúng ta kích phát mấy cái không gian sau, nó liền sẽ xuất hiện cũng công kích chúng ta. Như vậy đây là bản thân giáo dục cục giả thiết điều kiện. Đều không phải là âm mưu. Cũng không có gì nhưng nói, nhưng Phù Xuyên là nhiều cẩn thận người a. Nàng phía trước lưu ý tới rồi một sự kiện, một cái như vậy nghèo người. Tích phân lên rồi, nhưng dược phẩm lại còn có còn thừa, hoặc là hắn so với ta tưởng tượng cường rất nhiều. Hoặc là hắn có giúp đỡ. Hoặc là, hắn tại rất sớm phía trước cũng đã cùng ta giống nhau khám phá minh tưởng thiết bị che chắn quy. Tắc nếu là cường đến nhiều. Như vậy hắn ở cuối cùng một đợt bị đại ngỗng tập kích khi biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng phản ứng. Là ngụy trang, nếu là có giúp đỡ. Cái này giúp đỡ là ai? Hắn muội muội a tất nhiên. Hai người vẫn luôn là cùng nhau hành động. Nhưng ở khi đó, bọn họ tách ra chỉ có thể là một nguyên nhân Lâm Hằng cảnh lúc ấy đã vào một cái phụ gia đề. Không gian, sơn trong cơ thể. 5 cái không gian, ta tiên tiến một cái. Lâm Hằng cảnh cũng vào một cái. Căn cứ bên ngoài những người đó cách nói. Mạc Thụy cảnh bên kia cũng vào một cái. Nơi này liền 3 cái. Còn dư lại 2 cái. Lúc ấy chúng ta 10 cái người ở thời điểm. Bên cạnh có một cái. Kia chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Hẳn là ở Nam Diện, Phù Xuyên ở tự hỏi. Nếu nàng là giáo dục cục kế hoạch. Giả thiết đại ngỗng xuất hiện cũng công kích bọn họ kích phát điều kiện. Là mấy cái không gian. Nàng cho rằng đại khái suất là 4 cái. Bởi vì chỉ có phía trước 4 cái đều kích phát xong rồi. Đến phiên cuối cùng một cái thời điểm, bọn họ những người này mới có khả năng đại lượng tụ tập ở bên nhau. Hơn nữa chỉ biết tụ tập ở cuối cùng một cái không gian bên kia, này liền vì đại ngỗng trực tiếp đem. Bọn họ đổ ở kia sáng tạo tất nhiên điều kiện, mà này đại ngỗng phân thân kỹ năng cơ bản chính là vì quần ẩu chúng ta mà giả thiết. Hơn nữa, vì bảo đảm chúng ta lúc ấy đều sẽ tụ tập ở cuối cùng một cái phụ gia không gian bên kia. Nó giả thiết hẳn là phía trước 4 cái không gian đã sử dụng xong. Bên trong người đều ra tới như vậy. Lâm Hằng cảnh lúc ấy khẳng định cũng ra tới. Kia sẽ mỗi người đều không có thời gian ở bên trong hoàn chỉnh tìm hiểu. Cũng bất quá đều cùng ta giống nhau lâm thời ghi nhớ nội dung. Lâm Hằng cảnh cũng không sai biệt lắm. Hai huynh muội thân mật khăng khít. Nàng khẳng định cũng biết cuối cùng một cái không gian vị trí. Nhưng nàng không có ở đây, vì cái gì không có ở đây? Hết chương.